Còn một mình Viễn trầm tư hút thuốc, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh cười, nhún vai. Anh đã thanh toán tiền rồi, ta về nhé Hạ. Hạ gật đầu, anh đưa cô ra xe. Nắng hè Sài Gòn gắt đến nhức cả mắt, Viễn lái chậm và chớm người qua mở ngăn nhỏ trước ghế ngồi của Hạ. Anh lấy ra cặp kính mát. Đây, đeo vào đi bé con. Hạ lắc đầu. Khỏi cần, Hạ không đeo kính đâu. Viễn vẫn dúi vào tai cô, nói tỉnh bơ. Thôi đi nhỏ, đeo vào đi. Anh muốn chỉ mình anh thấy cặp mắt xưng của em thôi. Người khác thấy là tưởng anh ăn hiếp em mất. Hạ há hốc mồm chết trân. Cô ngượng quá và tức tối anh. Không biết phải làm sao. Viễn tấp xe vào một tàn cây rộng bên hông trường đại học. Giờ đây vắng ngắt người. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ, nói dịu dàng. Anh đã chẳng bảo em rằng em ở lại đó sao? Tự dưng lại trốn đi mất, rồi trở lại với cặp mắt sưng mộng vì khóc. Anh đã từng nói anh không bao giờ làm Hạ buồn khóc nữa. Em còn nhớ không? Hạ bẹo bạo gật đầu. Anh nói tiếp. Làm anh chỉ nói những vấn đề cũ, không có gì thay đổi được. Đừng vì chuyện đó mà khóc Hạ ơi. Anh kéo cô vào lòng. Hạ nằm ngoan trong lòng anh. Cô lại gật đầu và cô nén những giọt nước mắt vừa hoen mi. Viễn thở nhẹ nhẹ. Hạnh phúc với tình cảm mong manh, dễ vỡ, vừa được khẳng định của cô và anh. Anh vuốt mái tóc còn ướt nước, khẽ hôn lên má cô. Em thật là trẻ con, mai mốt đừng bỏ trốn đi tìm chỗ khóc một mình nữa nhé. À, em có biết anh đau lòng như thế nào khi thấy em trở lại với cặp mắt vừa khóc xong không? Em làm anh xót xa và lo lắng quá, bây giờ phải đền cho anh. Rồi còn phải phạt em cái tội bỏ trốn vào toilet khóc nữa. Hạ giấu mặt vào ngực áo anh, thẹn thùng cười khúc khích, cảm thấy yêu đời và hạnh phúc vô cùng. Có vài sinh viên mượn trường đại học làm nơi ôn tập dịp hè, đi ngang cái xe dền dàng bên hông trường, họ tò mò nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau say sưa. Hạ ngồi lặng thinh, tai nhẹ khuấy ly nước chanh. Đối diện cô, làm anh vẫn tỉ tê. Anh Viễn, với tôi, đã có hơn năm trời gắn bó. Chỉ vì ước mộng trở thành diễn viên điện ảnh của tôi, anh đã chiều ý tôi lên Đà Lạt đóng phim. Ảnh biết việc đóng phim được tôi xem như sự nghiệp cả đời mình, nên ảnh để tôi thảo nguyện. Vì vậy, khi người thân của ảnh về Sài Gòn, ảnh mới nhờ đến Hạ. Nói trắng ra là lợi dụng Hạ để làm bình phong che mắt người nhà của ảnh. Bấy nhiêu đủ biết ảnh yêu tôi đến độ nào. Tôi biết chuyện này xảy ra ở Đà Lạt làm ảnh thất vọng và tự ái. Nhưng tôi yêu ảnh và không hề muốn mất ảnh, nên đã bỏ ngang sự nghiệp mới bắt đầu của mình mà trở về đây. Làm anh hút một điếu thuốc, thành thạo bật quẹt với vẻ lười biếng một cách kẻ cả. Chúng tôi đã như vợ chồng, quá gắn bó, quá thân thiết, nên tính khí và sở thích của Viễn, tôi đều hiểu rõ và đáp ứng đúng. Anh ấy vẫn còn rất si mê tôi và không bao giờ rời bỏ tôi được. Bây giờ tuy anh ấy vẫn còn giận tôi chuyện lầm lỗi đó, nhưng tôi biết chắc Viễn sẽ tha thứ cho tôi và trở về với tôi. Thoáng trên gương mặt Hạ một nụ cười nhẹ, nhưng làm anh không nhìn thấy. Cô đánh tiếp những quân bài của mình. Hạ có biết vì sao anh Viễn chọn Hạ làm người thế chỗ tôi không? Có lẽ vì người nhà của anh cổ hủ, mà ảnh thì sợ tôi quá hiện đại, họ sẽ không an tâm. Trong khi Hạ thì có vẻ khờ hơn, bình dân hơn, có thể làm họ hài lòng. Tôi thật sự tiếc cho Hạ đấy. Không hiểu anh Viễn đã ngon ngọt, dụ dỗ làm sao mà Hạ chịu giúp ảnh khi chỉ mới quen nhau được không lâu. Tin tôi đi, Viễn chỉ mượn cô để chọc tức tôi thôi. Chúng tôi rồi đâu cũng vào đấy. Tội gì Hạ phải làm người thừa, mất duyên con gái hết. Rồi anh Viễn đi Hạ ơi, kẻo có ngày đau khổ, ôm hận vì quá tin người. Viễn là tài ăn chơi bay bướm có tiếng. Cô không giữ ảnh được đâu, cô chừng thua thiệt cả đời. Hạ chớp mắt, cô vẫn bình tĩnh trước cái nhìn dọ dẫm, soi mói của Lam Anh. Từ nãy đến giờ, cô ta đã ngọt nhạt cả tiếng đồng hồ để cho Hạ biết vị trí của cô ta trong lòng Viễn. Hạ vẫn không phản ứng, chỉ nghe thôi. Lòng dặn lòng, mình phải luôn thản nhiên, nhưng sao cô vẫn buồn? Viễn đào hoa quá, có khi nào cô cũng chỉ là đóa hoa lạ trên đường. Anh về thuận tay, hái lấy và nâng niu chỉ trong một giai đoạn, phù du ngắn ngủi. Đã hiểu được trái tim mình là cô yêu anh, nhưng sao tình yêu và sự tin tưởng dường như chưa đi cùng một đường? Làm sao hiểu anh thật rõ để biết rằng cô thật sự quan trọng đối với anh? Hạ ngắm nhìn Lam Anh búng tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng thủy tinh rất đẹp. Bộ móng tay sơn màu đỏ tươi, đôi môi cũng đỏ, bộ áo cũng đỏ. Ga màu nóng đi với nước da đen, hơi ánh màu đồng, tạo cho Lam Anh một vẻ đẹp rực rỡ, khêu gợi, dữ dằn, nhưng không thật một chút nào. Viễn yêu thích một mẫu người như thế này chăng? Lam Anh đốt một điếu thuốc, bồn chồn nhìn Hạ. Cô đã nói hết ý mình, nhưng Hạ vẫn điềm nhiên như những câu cô nát óc suy nghĩ suốt buổi chiều hôm qua là một bài diễn thuyết nhàm chán, không đáng quan tâm vậy. Cô cố nén bực bội nhắc Hạ. Sao? Hạ thấy thế nào? Gì cơ? Hạ ngẩng lên. Lời khuyên của tôi? Lam Anh cao mặt. Hạ hãy tránh anh Viễn ra, kẻo... Không. Lam Anh trừng mắt với Hạ. Cô nói gì? Hạ nhắc lại rõ ràng, dứt khoát. Tôi vừa nói rằng không. Mặc kệ thái độ giận dữ của Lam Anh, Hạ nói đều đều, tự tin. Tôi thiết nghĩ, người ngỏ ý với tôi và đưa tôi về giới thiệu với gia đình là Viễn, thì người cải chính hay phân trần với tôi cũng phải là anh. Tôi tuy quê mùa, ngốc nghếch, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người nhát nhúa đến độ bỏ đi khi chưa có được lời giải thích hay xin lỗi nào từ phía anh. Tôi hiểu cô muốn nói, cô là người anh ấy rất yêu, vậy nếu cô không muốn sự có mặt của tôi bên Viễn, thì hãy cứ nói với anh, chứ không cần phải dò, hỏi dò và đến tận nơi tôi ở trọ mà đòi gặp mặt. Nãy giờ cô cũng đã nói hết ý, tiếc là thuyết phục sai người rồi. Tôi chịu theo cô ra đây cũng chỉ vì tò mò thôi. Cuộc gặp mặt hôm nay sẽ là lần duy nhất. Xin lỗi vì đã làm tan mục đích hôm nay của cô. Hạ đứng dậy, khoác giỏ, xách lên vai, trước nét mặt xa sầm của Lam Anh. Tôi có hẹn phải đi trước, xin phép. Sau lưng Hạ, Lam Anh ngồi trân người, tức giận. Điếu thuốc đang cầm cháy sát đến mấy ngón tay mà cô vẫn chưa hay. Mày giúp được tao thì quá tốt rồi. Viễn vỗ vai bạn, cười. Hoài giơ một ngón tay trỏ lên để nhắc nhở lần cuối. Nhưng đừng quên con số phần trăm tao đã đề nghị với mày. Dĩ nhiên rồi. Viễn gật đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi, tiễn bạn ra cửa. Khi quay trở lại phòng, anh thầm chắc lưỡi. Hoài ma mảnh thật, đòi số phần trăm hoa hồng thật đậm. Khổ nổi, Viễn từ lâu rất mong muốn công ty của Hoài làm việc là khách hàng của mình. Fico là một công ty liên doanh lớn, nhiều nhân viên văn phòng, nhiều máy vi tính. Nếu Viễn có được công ty này làm khách hàng, uy tín của anh sẽ tăng vọt trên thương trường, do đó doanh thu sẽ tăng theo. Chỉ bất lợi một việc, một cái là viên giám đốc điều hành rất khó gặp, khó tiếp cận, nên Viễn đành phải bấm bụng, nhịn Hoài và chịu theo con số hoa hồng Hoài đưa ra để hắn làm cầu nối cho anh gặp viên giám đốc đó. Viễn ngồi lại bàn làm việc, cô thư ký vừa đem vào một xấp thư từ, anh cầm lên liếc qua. Vài cái có lẽ là thư đặt hàng, phần nhiều lại là những thư ngỏ của các công ty mới thành lập. Có một phong bì to hơn và dày cộp, Viễn cầm lên. Chà, nặng dữ. Viễn chợt nhớ ra, hình chụp lễ đính hôn của anh chắc. Anh mở phong bì, lấy sắp hình ra xem. Anh xem lại mà ngẩn ngơ. Hạ đêm đó xinh thật, dáng nhỏ nhắn, dễ thương, chỉ cao quá vai anh. Nét ngây thơ trong sáng của cô làm anh có vẻ già dặn, lọc lõi quá khi đứng bên cạnh. Viễn còn đang ngắm nghía hình Hạ thì Hoài lại sắp trở vào phòng. Quang Quang nói, ê, tao có để quên chìa khóa xe chỗ mày không Viễn? Viễn vội hạ sắp hình xuống, định cất đi, thì không kịp rồi. Hoài xuồng xả chộp lấy. Coi gì vậy? Hình à, cho tao coi chút coi. À, hình người đẹp nào mới phải không? Bộ đã cho làm anh về vườn rồi à? Rồi hắn nhăn nhăn trán như cố nhớ, miệng lẩm bẩm. Người đẹp này thấy quen quen ta. Viễn đưa tay lấy lại sắp ảnh. Nhưng Hoài né người tránh anh và vụt la lên khi đã phát hiện ra. Ô hô, bồ mới của thằng Viễn, xem ai đây nè. Hắn cười hô hố. Mày đừng có nói với tao là cái cô nàng trong ảnh là cái con nhỏ mà mày muốn thí một công việc tạp dịch. Tệ hại nào đó vì tội nghiệp đang đói cơm thảm hại của nó. Đúng là nó rồi nè. Đứa con gái cục xúc đã chửi mắng vào mặt tao, làm sao tao quên được. Viễn nhăn mặt, nhưng Hoài vẫn bô bô. Trời ơi, ông này đổi tông, không cặp kè với ca sĩ, người mẫu nữa, mà chọn mấy em bùng xình lấm lem, quê mùa thô lỗ mà tân trang lại thành xinh như mộng. Đúng là tao chơi sành sỏi thật. Hắn lại ngoác miệng cười, coi nè, lại còn ôm hôn nhau mùi mẫn nữa chứ. Ê, nói thật đi, có phải con nhỏ đó mày cũng phải dạy từ cái hôn không? Nó có đáng công tân trang đánh bóng lại không? Tao chắc là mày thú lắm trong cái trò này với bông hoa đồng quê. Viễn hết chịu nổi Hoài, anh nổi nóng, nạt lớn. Đủ rồi Hoài, mày đừng có quá đáng như vậy, mày không được. Đột nhiên, Viễn chợt sững người, ngưng ngang câu nói. Hạ đứng ở cửa phòng làm việc của anh từ lúc nào? Trời ơi, Viễn muốn toát mồ hôi. Anh đã quên, mình đã hẹn cô đến công ty để cô buổi đầu tập sự làm nhân viên thảo chương trên vi tính. Cô đã đến từ bao giờ? Làm sao anh xóa hết những câu sàm sỡ thiếu tư cách của Hoài để dừng đừng câu nào lọt vào tai cô? Viễn chưa kịp phân trần thì cô đã hành động rồi. Trước nét mặt há hốc của Hoài, cô bước lại, giật phăng sắp hình trên tay anh ta và xé tung tóe một cách giận dữ. Hả? Viễn bối rối, vươn tay, ghìm tay cô lại thì bị một cái tát nảy lửa vào mặt. Hoài sau phút sững sờ trước Hạ, bên ngoài chứ không phải trong ảnh, anh ta máy móc muốn giữ lại mấy tấm ảnh đang bị xé, nhưng tay mới chỉ chạm vào Hạ thì cả thân người đã bị quật bổng lên không và rơi xuống nền gạch một cái ầm. Bọn đàn ông đê tiện! Hạ cố ghìm cơn giận run người, cô nói qua kẽ răng với cả Viễn và Hoài. Cô quay lưng đi ra cửa. Hạ! Viễn gọi vội. Em đừng đi! Anh... Nhưng anh nín bặt trước cái nhìn lạnh lẽo, khinh miệt của cô. Biết nói gì để cô hiểu rằng những lời nói vừa rồi của Hoài chỉ là sự suy diễn bệnh hoạn, lệch lạc của hắn. Biết nói gì với cô khi anh chỉ nghĩ đến cái hợp đồng có lợi sắp tới cho công ty mà đã nín lặng, không đấm vỡ mặt Hoài khi hắn xúc phạm đến cô. Anh đã ngu xuẩn để mất lòng tin của cô, có phân bua cái gì bây giờ thì cũng vô nghĩa đối với sự đau đớn vì bị thương tổn của cô. Cô cố trấn tĩnh, nói với anh khi đã đến cửa phòng. Cảm ơn tên bạn của ông đã cho tôi hiểu ra mình chỉ là một phút hứng thú trưởng giả của anh. Bài học này thật quá nặng đối với đứa học trò ngu ngốc ở trường đời như tôi. Mong rằng không bao giờ tôi gặp lại bộ mặt đểu cán đáng ghét của ông lần nào nữa. Hạ đã đi rồi, mà Viễn vẫn còn đứng sững trong phòng. Những câu miệt thị của cô vẫn còn vẳng bên tai. Anh thở dài, nhìn Hoài lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó. Con quỷ cái khốn kiếp! Hoài lảm nhảm rên rỉ. Trời ơi, nó làm gì cái lưng tôi thế này? Gãy xương sống mất thôi, cái con chó! Đủ rồi đấy Hoài! Viễn đanh giọng. Tìm cho ra chìa khóa của mày, rồi cút ra khỏi đây đi. Cái gì? Hoài trợn mắt. Viễn nắm tay lại. Mày chưa nghe rõ à? Tao nói mày cút đi. Hoài ngạc nhiên, cao giọng. Mày lại dám nói với tao? Sao lại không dám? Dẹp cái hợp đồng với con số hoa hồng trân tráo của mày luôn. Tao cóc cần. Bây giờ ra khỏi văn phòng tao nhanh, hay tao cho người tới xúc cái thứ mày ra? Hoài nóng mặt định gây gỗ, nhưng cái tướng cao lớn và gương mặt lầm lì của anh làm anh ta chùng bước, đành kiếm đường rút lui sau khi loay hoay trên bàn Viễn tìm ra cái chìa khóa. Còn lại một mình, Viễn mệt mỏi và thất vọng lê lại bàn. Ngang đống hình ảnh bị xé vương vãi trên sàn, anh cúi xuống nhặt lên một tấm hầu như còn nguyên vẹn trước cơn giận của Hạ. Nó chỉ bị cong một chút, anh vuốt nó thẳng ra. Đó là tấm ảnh đẹp nhất ghi lại giây phút họ hôn nhau. Gương mặt Hạ trong đó ngoan ngoãn và dễ thương biết bao trong vòng tay anh. Viễn nhìn bức ảnh và bàng hoàng. Có phải anh đã mất cô rồi không? Cô gái mà anh đã nhận ra rằng số mệnh đã ban cô cho anh. Không, anh không thể mất cô được. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm giữa những cô gái vô vị, lọc lõi ở đời. Ngày xưa, với Quế Lan, anh chỉ là thằng con trai mới lớn, say mê cái đẹp quyến rũ của dục vọng. Đó chưa hẳn là tình yêu. Khi gặp Hạ lần đầu, chắc chắn rằng anh đã yêu Hạ, đã chú ý đến cô gái ngông nghênh lọa lem đó. Anh đã vì muốn tìm hiểu cô, vì muốn có thêm nhiều cơ hội để gặp cô, nên Mỹ mới nghĩ ra cái công việc hoang tưởng và kỳ khôi này. Đúng rồi. Dù cứ tự dối gạt mình, nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra rằng anh chỉ muốn có cô mà thôi. Giờ đây, còn gì là cái vỏ bọc cao ngạo, lịch lãm nữa. Cô đã bỏ anh mà đi mất rồi. Viễn ôm đầu tự sỉ vả mình. Anh là một thằng điên. Chỉ khi cô đang vụt khỏi anh mới hiểu rằng mình đã mất tất cả, mọi chuyện chỉ vì cô, vì riêng Hạ mà thôi. Anh ngắm bức ảnh lần nữa, rồi vụt đứng dậy, phải giữ Hạ lại. Nhất định là vậy, anh phải làm mọi cách để cô trở về bên anh, cho dù anh có phải thú nhận thật với cô nỗi lòng. Và cho dù Hạ có quật anh xuống sàn, đến gãy vụn xương sống, anh cũng phải đến gặp cô lần nữa. Hạ đã gom xong mớ đồ đạc ít ỏi của mình vào túi xách. Công việc này thật lẹ làng, bởi vì gia tài cô thật sự đâu có gì đâu. Vài cái quần jean bạc phết, vài cái áo thun hoặc sơ mi đã cũ và sách vở. Vỏn vẹn chỉ có thế, nhưng nó đã cùng cô trải qua thời kỳ gian nan của những ngày đầu vào giảng đường. có tiếng gõ cồm cộp ở chân cầu thang, rồi Toàn thò đầu lên. Cái thùng cạc tông nè sư phụ. Nó đùng một cái thùng mì gói đã rỗng lên sàn gác của Hạ, rồi leo lên luôn. Sư phụ định về quê nghỉ hè à? Ừ, cô xin lỗi vì đã không có thời gian dạy võ cho mấy đứa như đã hứa. Toàn xua tay. Không sao cô ạ, à, chừng nào cô trở lại Sài Gòn thì cô lại dạy cũng được. Hạ gật đầu. Toàn cho cô giữ lại căn gác này nhé. Tiền thuê cô đã đưa em trước 6 tháng, em đừng cho ai trọ trước khi cô về. Dạ, được mà cô. Em không cho ai khác trọ đâu, để lâu lâu em cho đệ tử lên lau quét dọn sạch sẽ, cô về có thể vào ở lại được liền. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Toàn trước nhé. Thằng nhỏ, có gì đâu cô. À, mà sao mấy hôm trước không nghe cô bảo về quê, cô mới quyết định à? Chắc là cô nhớ nhà. Hạ ậm ừ cho xong câu hỏi của nó. Có tiếng gọi Toàn ở dưới nhà, nó chào cô rồi tụt xuống thang, nhưng vẫn còn ấm ức, cuộc điều tra chưa tròn. Hạ bỏ những bộ quần áo đẹp do Quân Anh vẽ kiểu vào cái thùng cạc tông còn mới. Cho mớ son phấn mà Viễn nhờ Quân Anh sắm cho cô, Hạ rất thích những món quần áo và những đồ mỹ phẩm này. Cô đã quen và thích thú khi có dịp sử dụng nó để tôn vẻ đẹp của mình, nhưng đành phải trả chúng lại thôi. Cô không muốn mình còn nợ nần, vướng mắc gì Viễn nữa. Hạ mím môi, đậy nắp thùng lại và tìm băng keo băng kín miệng thùng. Vừa làm, cô vừa tức tối Viễn. Cái tát khi nãy dành cho anh cũng còn quá nhẹ cho những đối xử của anh đối với cô. Có lẽ họ cũng một guộc, cả Hoài, cả Viễn, lũ đàn ông không tim. Hạ cúi mặt tủi nhục, có lẽ cô đã lầm người thật rồi. Tại sao đàn ông ai cũng xấu xa như vậy? Hết Huy, rồi lại đến Viễn. Bây giờ phải đi khỏi đây thôi. Hạ nhủ lòng, thoát khỏi Sài Gòn mau, không thôi trái tim yếu đuối và ngu si của cô đến vỡ tung vì thất vọng và chán chường mất thôi.